Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283. Chương 283. Kiêm chức. Thú tôn giả. Kinh khủng mây đen hướng về nơi xa lan tràn mà đi, biến mất tại Tề Vân trong tầm mắt. Hắn ánh mắt cấp tốc biến ảo. Quả nhiên cùng Lưu Việt nói đồng dạng, có đại lượng âm bức từ lòng đất lao ra ngoài. Bọn chúng là muốn đi tiếp tục hấp thu huyết khí. Những này âm bức nếu là tất cả đều tiến vào Cự Lộc Thành, tuyệt đối sẽ là một trận ngập đầu tai nạn. Phiền phức, có phiền toái. Tề Vân tự nói, bên cạnh Tôn Hải ánh mắt hoảng sợ, nhìn phía xa, nói, thật là đáng sợ, làm sao lại có nhiều như vậy âm bức? Lòng đất này chẳng lẽ tồn tại một chỗ ngàn năm cổ mộ hay sao? Ân Ly cũng là sắc mặt trắng bệch, hắn đến cùng đi vào một cái gì địa phương? Gặp đến nhiều như vậy biến thái màu xanh quái vật thì cũng thôi đi. Lòng đất bên trong thế mà còn có một đầu ngàn năm thi yêu. Tề Vân đột nhiên lông mày chăm chú nhăn lại, nếu là có thể đem những này âm bức toàn bộ diệt đi, đó có phải hay không sẽ để cho lòng đất ngàn năm thi yêu cũng nhận ảnh hưởng? Dù sao những này âm bức ra cướp đoạt tinh khí, cũng là vì trả lại cho lòng đất ngàn năm thi yêu. Nếu là không có những này âm bức tồn tại, đầu kia ngàn năm thi yêu thức tỉnh hẳn là sẽ trì hoãn rất nhiều. Tôn Hải, Ân Ly, bản tôn nếu là muốn diệt hết những này âm bức, có cái gì biện pháp sao? Tề Vân hỏi. Diệt đi bọn chúng? Tôn Hải khó có thể tin. Ân Ly cũng là sắc mặt biến ảo, nói, công tử, những này âm bức số lượng rất nhiều, muốn duy nhất một lần toàn bộ diệt đi, cơ hồ là chuyện không thể nào. Bất quá ta nghe nói bọn chúng bên trong sẽ có một cái vương giả. Nếu là có thể bắt cái này âm bức vương, vậy còn dư lại cái khác âm bức đều sẽ nghe theo điều khiển. Cho dù là để bọn chúng tự sát, bọn chúng cũng sẽ không chút do dự. Nhưng cái này âm bức vương lâu dài nghỉ lại cổ mộ chỗ sâu, căn bản sẽ không ra, cho nên muốn bắt cũng là không thể nào sự tình. Âm bức vương, Tề Vân hai mắt lóe lên, còn có loại sự tình này? Ngươi nói chính là thật? Việc này ta cũng chỉ là tin đồn, không có chân chính gặp được. Ân Ly nói, công tử, ta cũng đã được nghe nói việc này. Nghe nói âm bức vương cùng cái khác âm bức tướng mạo cũng hoàn toàn khác biệt. Toàn thân đỏ thắm, như máu nhiễm. Coi như lâu dài không ăn đồ vật cũng không có sự tình. Tôn Hải nói, Tề Vân trong lòng cấp tốc chuyển động. Âm bức vương sẽ tồn tại cổ mộ cái gì địa phương? Các ngươi biết sao? Cái này, hai người liếc nhau, sắc mặt biến ảo. Ân Ly khó khăn nói, công tử, phàm là ngàn năm cổ mộ, đều là có phong thủy sư điểm qua long mạch, tự mình định huyệt. Lại có trận pháp sư cùng tụ linh sư bày ra đủ loại chuẩn bị ở sau. Phía dưới tình huống ngoại nhân rất khó tưởng tượng. Muốn tìm ra âm bức vương, trừ cưỡng ép gõ mở cổ mộ, căn bản không có cái khác biện pháp. Thật sao? Tề Vân nhướng mày, sắc mặt lãnh đạm, quay đầu nhìn về phía Tôn Hải. Tôn Hải lập tức tê cả da đầu, cúi thấp đầu. Ngươi không phải có thể truy tung khí tức sao? Ngươi năng lực có thể phân biệt ra được mấy ngàn loại khác biệt khí tức. Căn cứ âm bức động tĩnh, tìm ra âm bức vương vị trí, không khó à? Tề Vân lạnh lùng nói. Công tử, ta chưa hề làm qua việc này à? Huống hồ trong cổ mộ trận pháp cùng cơ quan trùng điệp, coi như có thể truy tung, cũng vô pháp xuống dưới à? Tôn Hải vội vàng hoảng sợ nói, tồn tại ngàn năm thi yêu mộ huyệt, trong đó nguy hiểm căn bản không thể tưởng tượng, tất nhiên là quỷ dị mọc thành bụi, sát cơ lượt tồn, đừng nói là hắn, liền xem như nhật cấp cường giả đi xuống, đều không nhất định có thể toàn thân trở ra. Tề Vân mày nhăn lại, lãnh đạm mà nói, trước truy tung sau khi tới lại nói cái khác. hắn cũng không cần thiết tự mình xuống dưới. Nếu là chân chính truy tung ra âm bức vương, mình có thể thả ra phi kiếm, để phi kiếm tiến vào mộ đạo, đem con kia âm bức vương ép ra ngoài. Nếu là có thể thu phục âm bức vương, tự nhiên tốt nhất, thu phục không được trực tiếp giết. Tôn Hải trong lòng đắng chát, đành phải liên tục gật đầu. Công tử, lão hủ hiện tại trạng thái không tốt, có thể hay không chờ lâu lão hủ một ngày? Bắt đầu ngày mốt truy tung. Tề Vân đạm mạc nói, là, công tử. Tôn Hải sắc mặt trắng bệch đạo, tiếp xuống tới, Tề Vân hạ lệnh phóng hỏa đốt thôn xóm, một đám người trong đêm rời đi nơi này. Ven đường bên trong, Tề Vân hướng Tôn Hải hỏi thăm về Vân Thiên Giáo tình huống. Tôn Hải không dám cự tuyệt, từng cái đáp lại, Vân Thiên Giáo cường giả đã xuất hiện ở bên ngoài 7000 dặm. Còn tiếp tục như vậy, rất nhanh liền sẽ đến Triệu Quốc Nam Bộ. Bất quá căn cứ tin tức của ta, cấp một cương quốc Tần Quốc nơi đó thần tích chi địa giống như xuất hiện biến cố. 3 ngày trước thời điểm, Vân Thiên Giáo đại bộ phận tinh nhuệ đã rút lui, dẫn đầu tiến vào Tần Quốc. Những người còn lại tựa hồ chỉ có mấy cỗ tiểu phân đội, tiếp tục hướng Triệu Quốc Nam Bộ khuếch trương. Nhưng cho dù chỉ là cái này mấy cỗ tiểu phân đội, thực lực cũng cực kỳ đáng sợ. Bên trong có nhật cấp hậu kỳ nhân vật tọa chấn, hơn nữa còn nắm giữ thần khí, có thể tùy tiện càn quét hết thảy. Tôn Hải nói, ô, Tề Vân lập tức con mắt lóe lên. Bọn hắn đại bộ phận tinh nhuệ thế mà đã rời đi. Nói như vậy, áp lực của hắn ngược lại là giảm bớt không ít. Chỉ cần không phải chủ lực liền dễ làm. Hắn hiện tại cũng không phải là tuyệt đối phải cùng Vân Thiên Giáo là địch. Nếu là có khả năng, coi như đầu nhập bọn hắn cũng không có gì. Chỉ cần không uy hiếp đến mình lợi ích, cùng bọn hắn giả vờ giả vịt chính là. Chỗ kia thần tích chi địa ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Tề Vân hỏi, kia là một chỗ chân chính thần bí bảo địa. Thiên nhiên tụ tập thiên địa tinh khí. Chỉ cần chiếm cứ nơi đó, liền rốt cuộc không cần vì huyết thực mà lo lắng. Tần Quốc bên trong cũng có rất nhiều thế lực lớn siêu cấp đã chạy tới. Mà lại nghe nói cũng có không ít quỷ dị thành quần kết đội vọt tới. Tóm lại hỗn loạn vô cùng, mỗi ngày đều tại người chết. Tôn Hải nói, đây đều là lúc trước hắn từ Vân Thiên Giáo những người khác nơi đó đánh nghe được. Nhưng tình huống cụ thể như thế nào, hắn cũng không có thực sự được gặp. Cấp một cương quốc đất rộng của nhiều, cường giả như mây, càng có vô số quỷ dị. Không phải hắn dạng này tiểu nhân vật có thể tới gần. Nghe nói Vân Thiên Giáo giáo chủ cũng không có lớn bao nhiêu nắm chắc. Lần này chi cho nên càn quét tất cả cấp 2 đại quốc, chính là vì tập trung tất cả lực lượng, gia tăng phần thắng. Nhưng nếu một khi thất bại, đối Vân Thiên Giáo đến nói, cũng chính là to lớn đả kích. Bọn hắn rất có thể sẽ tại rút về sau, điên cuồng thu hoạch huyết khí, bổ sung lực lượng. Tôn Hải tiếp tục nói, Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, xác thực có khả năng này. Nếu là Vân Thiên Giáo tranh đoạt thần tích chi địa thất bại, tất nhiên hội nguyên khí đại thương, cho nên điên cuồng thu hoạch huyết khí là rất bình thường sự tình. Bọn hắn một đường hướng về Cự Lộc Thành trở về. Một canh giờ sau, một đám người liền đã tiến vào thành nội, để Lý Thanh trước dẫn người trở về. Tề Vân mang theo Tôn Hải, Ân Ly hai người trực tiếp đi vào Liên Thiên trụ sở. Liên Thiên lấy cảm thấy được Tề Vân tới, lập tức nở nụ cười, cấp tốc đón, lão hủ ra mắt công tử. Liên Thiên khom người thi lễ, lối ra cười nói, Liên trưởng lão, lần này tới cho ngươi đưa hai người, hy vọng ngươi có thể hảo hảo điều giáo. Tề Vân bình tĩnh nói, đưa người. Liên Thiên con mắt lóe lên, hồ nghi nhìn một chút Tôn Hải, Ân Ly. Lập tức hiểu được, gật đầu nói, thì ra là thế, Công tử yên tâm, lão hủ nhất định hào hào chăm sóc bọn hắn. Tề Vân nhướng mày, đi hướng một chỗ ngóc ngách, ra hiệu Liên Thiên đưa lỗ tai tới, nói nhỏ, không phải để ngươi chăm sóc bọn hắn, là hào hào điều giáo bọn hắn. Cái này hai người lai lịch bất chính, trung tâm không đủ, việc ngươi cần chính là giám thị cùng bồi dưỡng. Nếu là bọn họ dám có hai lòng, trực tiếp cho ta làm thịt. Ghi nhớ, liên quan tới thiên đình sự tình, hiện tại một chữ đều không thể hướng bọn hắn lộ ra. Liên Thiên ánh mắt bên trong hiển hiện từng tia quang trạch, nói, thì ra là thế, bất quá không cần như thế phiền phức. Ta U Minh giáo bên trong có một loại độc đan, chỉ cần cho bọn hắn ăn vào độc đan, có thể bảo đảm bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời. Độc đan? Cái gì độc đan? Tề Vân ánh mắt lóe lên. Liên Thiên ha ha cười nhẹ, từ trong ngực lấy ra một cái màu đen bình nhỏ, cười nói, đây là ta U Minh giáo dùng để tài bồi đệ tử sử dụng. Đổi lại hủ cốt đoạn tràng đan, cách mỗi một tháng liền muốn ăn vào một lần giải dược. Nếu không phục dụng giải dược, ruột xuyên bụng nát, xương cốt hòa tan, đem sinh không bằng chết. Ồ, Tề Vân trong lòng lấy làm kỳ, gật đầu nói, tốt, Liên trưởng lão, một hồi ngươi liền cho bọn hắn ăn vào loại đan dược này. Liên Thiên lập tức nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt hướng về Tôn Hải cùng Ân Ly len lén liếc đi, lộ ra từng vệt không có hảo ý tiếu dung. Chợt nhớ tới một chuyện, ngưng trọng nói, đúng rồi công tử, ta đã đánh nghe được, giáo ta giáo chủ xác thực chúng nguyền rủa. Bất quá cái này nguyền rủa có chút quỷ dị, không phải tiêu chảy, mà là thân thể kỳ béo vô cùng. Cái này lão tiểu tử lúc đầu đồ vật đều thu thập xong, chuẩn bị rút lui, nhưng đột nhiên nháy mắt béo phì, mỗi ngày cần phải có người hầu hạ, hiện tại động đều không thể động một chút. Chúng ta muốn hay không mau chóng động thủ? Việc này hắn vừa mới nghe được thời điểm, cũng là không cách nào tin. Để người mập mạp nguyền rủa, còn chưa từng nghe qua. Tại hắn tưởng tượng bên trong, dù là lại béo, đối thần tỉnh giả mà nói cũng không có gì lớn a. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, loại này mập mạp nguyền rủa lại ngoài dự liệu. Bọn hắn giáo chủ Đan Thiên Hùng hiện tại ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi, vừa đứng lên đến, hai cái giữa hai đùi thịt mỡ liền chăm chú mài cùng một chỗ. Đi lại, đùi sẽ bị mài đến nát nhừ. Càng mấu chốt chính là, vừa đứng lên đến liền choáng đầu, ngay cả cánh tay đều không thể giơ lên, nhất cử liền sẽ mệt mỏi không được. Quả thực tà môn vô cùng, người xác định hắn hiện tại động đều không thể động một chút. Tề Vân ngạc nhiên hỏi, đúng vậy, đây là ta vị kia tâm phúc chính miệng nói, tuyệt đối sẽ không là giả. Liên Thiên nói nhỏ, Tề Vân trong lòng cấp tốc phun trào, gật đầu nói, tốt, đã dạng này, vậy chúng ta liền mau chóng động thủ. Ngày mai ban đêm, ta để người giúp ngươi. Ta thiên đình có một vị thú tôn giả trở về, nắm giữ trong tay ngàn con hung thú, càn quét một cái U Minh giáo dễ như trở bàn tay. Thú tôn giả, Liên Thiên nao nao, cái tên thật bá đạo, còn nắm giữ ngàn con hung thú. Hung thú không phải đã sớm tại đại lục diệt tuyệt sao? Tốt, lão hủ đa tạ công tử. Liên Thiên rất nhanh mừng thầm, Tham Lang tinh quân là tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình. Nói có hung thú, khẳng định sẽ có hung thú. Vậy bản tôn đi về trước. Cái này hai người ngươi hảo hảo nhìn xem. Tề Vân lại nhìn lướt qua Tôn Hải cùng Ân Ly. Công tử yên tâm, có lão hủ tại, bọn hắn lật không nổi bất luận cái gì bọt nước. Ngay cả trời lạnh cười nói. Tề Vân gật gật đầu, từ xó xỉnh bên trong đi ra, bình tĩnh nhìn về phía Tôn Hải, Ân Ly hai người, nói, Tôn Hải, Ân Ly, từ hôm nay lên, các ngươi liền ở tại nơi này, mọi chuyện nghe theo liên trưởng lão an bài. Vâng,